Mến chào quý vị thính giả, Hồng Trinh rất vui được gặp lại quý vị trên kênh của Trinh trong khung giờ quen thuộc này. Thưa quý vị, tối hôm nay Trinh xin mời quý vị cùng đến với tập 9 của bộ truyện M2 Xứ Lụa của tác giả Su An. Và nếu mà hôm nay Trinh xuất kịp một tập nữa thì khoảng 9:30 Trinh sẽ đăng để quý vị cùng đón nghe tập 10 quý vị nhé. Còn bây giờ, xin mời quý vị cùng vào truyện. Mời quý vị cùng tiếp tục đến với bộ truyện M2 Xứ Lụa của tác giả Xu An, truyện được phát trên kênh Cô Trinh. Tập 9. Mợ Hi mệt mỏi, đứng dậy đi theo mẹ mình. Cậu Trọng muốn đi theo, nhưng bị bà ngăn lại. Chuyện tôi dạy dỗ con gái tôi, cậu là người ngoài, đừng xen vào. Vừa đóng cửa buồng, bà Lan Hảo đã tát ngay vào mặt Mợ Hi một cái rõ mạnh. Chưa bao giờ bà ra tay mạnh với con gái đến như vậy. Tiếng chát vang lên, nghe rõ mồn một, đến nỗi tay bà cũng run rẩy vì đau. Con làm ra cái chuyện như vậy đó hả Hi? Mợ Hi cảm thấy má mình đau rát, nội tâm liền bị cảm giác vừa hổ thẹn, vừa bị cảm giác uất ức xâm chiếm. Sau đó bất mãn nói: mẹ đánh con chết cũng không thể thay đổi được. Con biết con hư, nhưng... Bà Lan Hảo lập tức cắt ngang: biết mà sao còn làm? Nếu để chồng mày biết thì sao? Thân đàn bà con gái mà gian díu với em trai của chồng, còn gì danh giá nữa hả Hi? Mợ Hi cúi mặt nói: chú ấy có tình có nghĩa với con hơn cả chồng con. Con không ngăn được trái tim của con. Bà Lan Hảo suýt ngất khi nghe con mình nói những lời như vậy. Mày... Mợ Hi quỳ xuống dưới chân bà Lan Hảo. Mẹ muốn đánh muốn chửi, thậm chí giết con cũng được, nhưng con vẫn sẽ làm theo ý của con. Cái gì là tam tộc tứ đức, thân xác có khác làm trâu làm bò cho nhà chồng, đổi lại được gì? Chồng tài trí thì kém cỏi, lòng dạ thì đổi trắng thay đen. Cha con mất, cậu ta còn đang ở đâu? Cả cái đạo hiếu làm con cũng chẳng có. Có cái gì xứng đáng để con phải một lòng một dạ với cậu ta? Sao mày cứng đầu vậy hả Hi? Mày thay đổi từ khi nào vậy? Từ khi mẹ đưa cho con lọ thôi tình hương đó. Mọi thứ đều tại nó mà ra. Nhưng do con nhận lấy nên con không dám trách mẹ, là con ích kỷ. Con thay đổi vì hạnh phúc bản thân con, vì tương lai của con. Bà Lan Hảo nghe như xé tim gan. Hóa ra lại chính tay bà hại con gái mình. Có khác gì đưa dao cho con mình giết người đâu. Tao đưa nó cho mày là để mày dùng cho chồng mày. Nếu mày không muốn hay chán ghét chồng thì mày bỏ nó về đây tao nuôi mày. Sao mày lại làm ra cái chuyện thiên bất thấu, nhân bất dung như vậy hả con? Nếu không có chuyện hôm nay, thử hỏi con có thể bỏ chồng được hay không? Hay là phải chịu đựng đến lúc cậu ta bỏ con? Thế gian này công bằng ở đâu hả mẹ? Mợ Hi lại bật cười chua chát. Cậu ta tổn thương con bao nhiêu lần, con chỉ mới đáp trả có một chút, mẹ đã la rầy con rồi. Bà Lan Hảo thấy Mợ Hi ôm oán hận như vậy thì càng sợ hãi, vội ngồi xuống ôm mặt con gái nói: không, không được đâu. Nghe mẹ đi Hi, đừng tiếp tục chuyện này nữa. Bể ra một cái, chẳng những con mà cả tông môn cũng nhục nhã ê chề lắm Hi à. Mợ Hi hơi ngẩng đầu, ánh mắt tha thiết hỏi: mẹ sợ nhục nhã tông môn hơn là hạnh phúc của con hay sao? Bà Lan Hảo cũng tha thiết đáp: mẹ sợ cả hai, nhưng mẹ sợ mất con hơn. Mẹ lại sợ con càng làm càng sai, mẹ cũng sợ con bị thiên hạ phỉ báng, cả đời ra đường đều phải cúi mặt, không thể thẳng lưng mà đi. Ngoan, nghe lời mẹ đi Hi. Con còn như vậy mẹ sợ lắm Hi ơi. Bà Lan Hảo khóc mà ôm Mợ Hi vào lòng dỗ ngọt như hồi mợ còn nhỏ. Mợ Hi thu hồi ánh mắt tha thiết, nét mặt bình tĩnh một cách đáng sợ, trả lời mẹ mình: con biết rồi. Bà Lan Hảo quẹt nước mắt, ôm mặt Mợ Hi hỏi lại: thật không? Con chịu nghe lời mẹ hả Hi? Mợ Hi gật đầu. Con nghe lời mẹ mà, con sẽ không dính líu đến người đó nữa, cũng không tiếp tục ở với chồng con nữa. Con về nhà mình. Về đây ở với mẹ, hai mẹ con mình hữu hỷ với nhau, được làm chuyện dại dột sai trái nữa. Mẹ xin con đó Hi. Bà Lan Hảo càng nghĩ càng sợ chuyện mà con gái đã làm, chỉ một lòng buông bắt mợ Hi về nhà, từ từ xoa dịu, dẫn cho con gái về với đường ngay lối thẳng. Mợ Hi cũng hiểu mẹ làm như vậy là để bảo toàn thanh danh cho mình, nhưng bà không hề biết từ ngày mợ Hi ngủ với cậu Trọng, danh giá gì cũng đều đã tan tác hết rồi. Cậu Trọng bồn chồn lo sợ đứng dưới này trông ngóng lên gác, đến khi mợ Hi đi xuống, cậu mới lật đật đi lại, thấy do bàn tay đỏ ửng trên mặt người thương thì đau lòng xót dạ. Hi, mợ Hi mệt mỏi đáp. Tôi mệt lắm, có gì để về nhà rồi nói. Nói rồi mợ Hi đi ra trước, tiếp tục ngồi trầm ngâm phía sau quan tài của ông Lan Hảo. Đến sáng thì đội đưa quan đến, ông Lan Hảo được chôn cất ở khu nhà mộ của gia đình, bên cạnh ông bà nội của mợ Hi. Bà Trình đến viếng ông Lan Hảo trễ do bận việc ở gara, mà ngày khai trương gara xe đã cận kề. Bà Trình sốt sắng hỏi: Mợ, chuyện của gara mình sao? Nét mặt mợ Hi không có quá nhiều cảm xúc trả lời: Cứ làm đúng như dự tính đi. Hôm đó tôi cũng đến, nhưng còn đeo tang sẽ không hay, nên cậu sẽ thay tôi cũng khai trương. Nhìn thấy mợ Hi tiều tụy thì bà Trình hiểu chuyện nói: Tôi sẽ lo liệu chuyện đó, mợ nghỉ ngơi thêm đi. Mợ Hi mới thấy vết bầm trên mặt bà Trình thì hỏi: Mặt cậu bị sao vậy? Bà Trình sờ tay lên mặt, thành thật trả lời: Cậu ba biết chuyện của tôi với cô Út nên... Chú ấy lại đánh cậu ư? Bà Trình gật đầu, ánh mắt có vài phần cam chịu. Cậu ba nghĩ tôi vì gia tài nên mới dụ dỗ cô Út. Vậy thì cậu càng phải nỗ lực hơn nữa cho người ta thấy. Mợ Hi ở lại với bà Lan Hảo thêm 2 ngày mới về nhà hơn chủ lịnh, mà cậu Trạc thì vẫn không biết tung tích. Đứng trong căn buồng rộng lớn nhưng thiếu hơi người này, mợ Hi cảm thấy không chỉ da thịt mình lạnh lẽo mà ngay cả tâm mợ cũng nguội lạnh. Cậu Trọng thấy mợ Hi bình tâm trở lại thì mới yên tâm về Phú Lộc làm việc. Khi cậu Trạc trở về cũng là chuyện của một tuần sau, vừa hay là tuần thất thứ nhất của cha vợ. Cậu cảm thấy có lỗi nên khi thấy mợ Hi sửa soạn về nhà thuốc cúng thất cho cha vợ thì đi lại nói: Để tôi chở mình đi. Mợ Hi vừa bới tóc vừa hờ hững đáp: Tôi tự đi được. Thái độ hờ hững của vợ càng khiến cái lỗi trong cậu khó chịu nên nói: Mình sao vậy? Tôi ở xa thật sự không biết nên mới... Mợ Hi vẫn pha lượng đáp: Thì tôi có trách gì mình đâu, trước giờ mình vẫn như vậy mà, tôi quen rồi. Thái độ của mình vậy là sao? Dù gì cũng có thằng ba thay tôi phụ mình, mình còn lấy luôn cái gì nữa? Lúc này mợ Hi mới hơi ngẩng đầu hỏi: Vậy chú ấy có thay mình làm chồng tôi được không? Cậu Trạc cứng họng, một hồi sau mới chống chế: Mình ngộ thiệt đa, học nhiều quá nên chuyện gì cũng cứng nhắc như vậy sao? Lý lẽ của mình tôi không thấm, nếu không muốn cãi nhau thì đừng nói nữa, tôi phải đi đây. Cậu Trạc cảm thấy như mình bị vợ khinh khi nên tức giận: Tôi chán thái độ này của cô lắm rồi. Mợ Hi vẫn dửng dưng không buồn quan tâm, kêu chị Hiểm bế bé Trí lướt qua mặt cậu Trạc lên xe ngựa đi về nhà thuốc. Đến tối mợ Hi về thì thấy cậu Trạc ngồi chình ình giữa ghế trường kỹ, đăm chiêu nhìn ra sân. Mợ Hi cũng không muốn để ý, định bế con đi thẳng về buồng thì cậu Trạc ngăn lại: Cô ở lại đây, tôi nói chuyện một chút. Mợ Hi đưa con cho chị Hiểm rồi đi lại ngồi ở đối diện chồng, không nói năng gì, chỉ yên lặng chờ đợi. Chồng vô tình vô nghĩa khiến nhân tâm mợ nguội lạnh, cảm thấy cũng đến lúc nên kết thúc mối duyên đời này rồi. Cậu Trạc thấy vợ vẫn một mặt lạnh tanh thì ý định trong đầu càng thêm chắc chắn. Trong lòng mợ Hi cũng đã ngờ ngợ ra được những điều mà chồng sắp nói nên cố tình để chồng nói: Tôi có người khác rồi. Cô ấy muốn có danh phận. Tôi cũng đã quyết định sẽ cưới cô ấy rồi. Mợ Hy bật cười, biểu cảm không mấy bất ngờ, nhưng nụ cười có vài phần chua chát, xen lẫn sự khinh bỉ. Lần trước cậu phản bội tôi, trong lúc tôi mang nặng đẻ đau, sanh con cho cậu. Bây giờ cha tôi vừa mới mất, mùa còn chưa xanh cỏ, cậu lại nói muốn cưới thêm vợ. Cậu biết cậu ác với tôi lắm không? Cậu Trạc ý đã quyết nên xoay mặt đáp. Cô ấy muốn làm vợ lớn. Nếu cô không muốn nhường thì tôi đành phải chọn một trong hai. Cậu lại đâm tôi thêm một giác rồi đó cậu Trạc. Đều là tại thái độ của cô thôi. Làm vợ mà lúc nào cũng coi thường chồng. Tôi chán ghét cái học thức của cô lắm rồi. Tôi học nhiều cũng là cái tội hay sao? Học nhiều không phải là cái tội, mà cái tội là cô học nhiều hơn chồng. Mà thời đại này là thời đại gì? Xuất gia tòng phu, cô hiểu không? Cậu Trạc áp đặt cái thói chồng chúa vợ tôi khiến Mợ Hy chết tâm. Ánh mắt cũng bớt chợt thay đổi. Tôi với cậu suy nghĩ bất đồng, có tiếp tục ăn ở cũng chỉ phiền lòng nhau thôi. Nhưng tôi có danh giá của tôi. Hai chữ Mợ Hai này là cha mẹ cậu cho tôi, chứ tôi không có ép các người cưới tôi về đây. Cho nên cậu muốn tôi nhượng là chuyện không thể. Tức là cô không chịu nhượng chức vợ lớn đúng không? Vậy để tôi thôi cô là được chứ gì. Mợ Hy đanh mặt. Là chúng ta thôi nhau, chứ không phải cậu thôi tôi. Cậu hiểu không? Cậu Trà cười khẩy. Đó chính là cái lý do mà tôi ghét cô học nhiều đó, cô biết không? Cậu nói gì cũng được, nhưng tôi có điều kiện. Muốn gì thì nói phức đi. Thằng Trí phải được hưởng một nửa tài sản mà cha cậu để lại cho cậu. Cậu Trạc ngẫm nghĩ một chút, dù gì cũng là để lại cho con trai mình, nên cậu gật đầu. Được, coi như tôi trả công cho cô hầu hạ tôi mấy năm nay. Mợ Hy nhíu mày. Là của cậu cho con trai cậu, chứ tôi không có nhận bất cứ thứ gì của cậu hết. Mợ Hy nói rõ ràng cho chồng hiểu, mình không ham muốn chút tài sản này. Mợ muốn ngẩng cao đầu mà bỏ chồng. Cậu phải lập giấy tờ hẳn hoi, tránh cho sau này cậu có con khác sẽ quên mất đứa con này. Cô phiền phức thiệt đa. Mợ Hy lại tiếp tục. Dạ, con phải giao cho tôi nuôi dưỡng. Cậu Trạc hơi đắn đo nói. Tôi chỉ có đứa con trai đích tôn này. Nếu tôi không chịu thì sao? Thì tôi làm đơn vô tòa bố để quan tòa quyết. Cậu có tiền, tôi cũng không thiếu bạc. Quan tòa xem xét ai có khả năng nuôi dưỡng con tốt hơn thì sẽ trao cho người đó. Con là do tôi sanh, cậu không giành được đâu. Cậu Trạc hơi nhíu mày. Bên vợ là gia đình trung lưu trí thức, Mợ Hy lại có bằng tú tài hạng ưu. Nếu có thể dạy dỗ con mình trở thành người thông minh tài trí, âu cũng là chuyện tốt. Cậu tuy thương con trai nhưng cũng tự biết bản thân không thể nuôi dạy con tốt hơn vợ nên nói. Tôi muốn thăm con, cô không được phép cản. Tình cảm cha con hai người tôi sẽ không xen vào. Đến khi trưởng thành, nếu nó muốn theo cậu, tôi cũng sẽ không ép. Gái có học, suy nghĩ có khác ha. Nhưng tiếc quá, phải chi chuyện gì cô cũng chịu thỏa hiệp như vậy thì chúng ta không đến nỗi bỏ nhau, phải không? Cậu nói làm cho cậu có tình với tôi lắm vậy. Tôi không có tình với cô sao? Tôi chưa bao giờ tốt với cô hay sao mà cô nói vậy? Là cô lạnh nhạt với tôi trước mà. Cậu đợi tôi đưa đơn vô tòa, khi nào tòa gọi chúng ta sẽ đi hầu. Cậu Trạc nhíu mày nhìn người vợ đầu ấp tay gối hơn 7 năm của mình, bây giờ lại xa lạ vô cùng. Cậu đã nghĩ khi mình nói ra ý định thôi vợ, Mợ Hy sẽ vì con mà xuống nước cầu xin, hoặc chí ít là nhượng bộ để mình cưới vợ lẽ. Nào ngờ lại dứt khoát đòi xé hôn thú như vậy, mà lại còn là đôi bên thôi nhau, chứ không phải mình bỏ cô ta. Nước đi cao tay như vậy cậu thật sự không nghĩ tới, nhưng là lời đã thốt ra cậu không thể thu hồi lại được, nên dù trong lòng có tiếc cũng không thể làm khác được nữa. Cô khác trước nhiều quá. Hi à, bây giờ tôi mới biết cô lại còn có một bộ mặt dứt khoát vô tình như vậy. Mợ Hy cũng nhìn người chồng nhẫn tâm, nói từng lời rõ ràng rành mạch. Từ ngày tôi gả vô cái nhà này, bái lại tổ tiên cùng cậu, kết nghĩa vợ chồng, thì tôi đã xác định cùng nhà họ Trần các người một đời, môi hở răng lạnh. Tôi kính trọng cha mẹ cậu, cũng như cha mẹ tôi. Vậy còn cậu thì sao? Khi cha tôi mất, cậu đã ở đâu? Tôi một lòng vì cậu, dù uống bao nhiêu thang thuốc, tôi cũng phải sanh cho cậu một đứa con. Tôi lo lắng cho sản nghiệp nhà cậu, thì cậu nói tôi chi li tính toán. Cậu không có khả năng. Đến khi tôi quản lý, thì cậu lại khó chịu cho là tôi giữ quyền chồng. Cậu nhớ lại xem, cậu có bao giờ đối xử nhẹ nhàng với tôi hay chưa? Cậu nói tôi vô tình, vậy còn cậu là loại người gì? Kém cỏi, gia trưởng, bạc tình bạc nghĩa, đúng không? Cô học nhiều, chỉ để đủ lý lẽ chửi chồng vậy thôi đó hả? Ao trời nước dũng, hơn kém nhau quá rõ ràng rồi. Kẻ ít học, nên mới phải lôi vấn đề đó ra để nói mãi. Cậu không thấy chán ư? Nói rồi, Mợ Hy đứng dậy đi vào trong. Mắt không có cậu Trạc lấy một cái, nhưng lại bị cậu gọi lại. Nè, tôi còn nói chưa xong mà, tôi cũng có điều kiện. Mợ Hy cũng gọn lẹ hỏi. Chuyện gì? Cô phải đưa lại đôi bông tai mà ngày cưới mẹ tôi đeo cho cô. Thật ra cậu Trạc không tiếc gì đôi bông tai giỏ giỏi ấy, nhưng vì Jolie từng nói muốn có một đôi bông tai giống như kỷ vật của mẹ chồng trong ngày cưới cho đúng tục lễ của người An Nam. Cậu muốn làm hài lòng Jolie, nên bất đắc dĩ cậu mới đòi đôi bông tai quý từ chỗ của Mợ Hy. Mợ Hy pha lượng nói. Phá hôn thú, tôi đã không chia bất cứ tài sản nào của cậu, mà cậu lại tiếc cho tôi đôi bông tai sao? Cậu Trạc cũng tự thấy mình cạn tàu ráo máng nên đáp. Tôi cần nó. Nếu cô muốn, tôi mua trả cho cô đôi khác. Mợ Hy cũng không tiếc nuối gì đôi bông tai ấy, nhưng cậu Trạc càng muốn lấy, mợ lại càng không muốn để cho cậu toại nguyện, nên hỏi ngược lại. Vậy đời con gái của tôi, cậu có trả lại cho tôi được hay không? Hả? Cậu Trạc nhíu mày, im lặng không đáp. Đối với loại đàn bà có học, mở miệng ra là một trời đạo lý này, cậu thật sự thúc thủ vô sách. Mợ Hy thấy chồng im lặng thì dứt khoát xoay lưng, lần này là rời đi thật sự. Sau khi vô đơn xin phá hôn thú với Mợ Hy, tòa kêu hai người lên hòa giải hai lần không được, đến lần thứ ba mới để hai người thuận tình xé hôn thú. Cũng từ hôm ấy, Trần Thanh Trạc với Trần Thiên Hy chính thức không còn là vợ chồng trên danh nghĩa cũng như pháp lý. Do đứng trước tòa có nói, nên cậu Trạc phải thực hiện lời hứa chia tài sản cho bé Trí. Cậu mới phải xin Hương chủ lệnh làm giấy phân chia tài sản ra làm ba, cậu mới lấy phần của mình sang một nửa cho con trai được. Nhưng ở đời nào có chuyện dễ dàng như vậy. Cậu Trọng hay tin cậu Trạc với Mợ Hy thôi nhau, rồi biết chuyện anh trai muốn chia tài sản thì lập tức trở về. Vừa gặp mặt anh, cậu đã cau mày khó chịu hỏi. Anh muốn thôi vợ, cũng lựa lúc khác đi chứ. Bác xui, bên nhà còn chưa mãn tang mà anh làm cái gì coi kỳ cục vậy? Cô Út Trân cũng khuyên nhủ. Anh hai suy nghĩ lại đi mà, quyết định rồi sau này khó mà chữa được. Cậu Trà cũng khó chịu trước thái độ của em mình. Chuyện của tao còn tụi mày lo à? Mày về đây cũng chỉ để tranh giành gia sản thôi chứ gì. Tao biết tổng mà. Còn con Trân, thân con gái, biết gì mà nói. Kiều lấy đốc tờ Tân không chịu, cứ rú rú ở nhà, sau này ai mà dám lấy mày nữa. Cậu Trọng bực dọc đáp. Không phải ai cũng như anh đâu. Mày không vì gia sản chứ vì cái gì? Hả? Tao là anh mày, chẳng lẽ mày lại coi trọng nó hơn tao sao? Cậu Trọng tức giận nhưng lại không thể nói. Cậu là vì Mợ Hy nên mới quay về. Anh làm người có đức một chút đi, đối đãi với người vợ tào khang của mình như vậy, tôi chỉ e anh cưới ai cũng chỉ khổ hơn mà thôi. Cậu Trạc nhếch mép cười. Cái này tao phải cảm ơn mày đó chứ. Mày không bày vẽ, làm sao tao có ý định cưới vợ đầm. Cô ấy không giàu có, khổ hay sướng còn chưa biết được đâu. Thế ra là vậy. Cậu Trọng nhìn anh một cách khinh bỉ. Tôi sẽ chờ xem anh sống sung sướng như thế nào. Nói rồi cậu đút tay vào túi quần rời đi. Cô Út Trân thấy anh hai mình sống tệ bạc một cách hết thuốc chữa thì thở dài rồi cũng tự lần mò đi về buồn riêng. Buồn bã khi nghĩ đến sau này không thể ở cùng một nhà với Mợ Hy. Muốn gặp để chơi với cháu cũng khó khăn. Đến ngày phân chia tài sản, cậu Trạc mời hết các chú cùng hai hương trước làng là Hương Thân Sửu với Hương Bộ Quỳnh đến làm chứng cho việc phân chia tài sản. Cả chú Lâm cũng đến nhưng xấu hổ nên bẽn lẽn ngồi ở phía trước hiên. Cậu Trạc thấy đông đủ rồi mới sai thằng Chảnh đi vô dìu Hương Chủ Lệnh ra. Hương Chủ Lệnh ngồi ở giữa, các chú với Hương Thân, Hương Bộ ngồi hai bên ghế trường kỷ, cậu Trạc đứng bên tay trái, còn cậu Trọng với cô Út Trân thì đứng bên tay mặt Hương Chủ Lệnh. Tuy đã không còn là vợ chồng nhưng vì chuyện sang tài sản cho bé Trí, Mợ Hy cũng được cậu Trạc gọi đến. Về mặt này thì cậu Trạc cũng xem như là có trách nhiệm với con trai. Bà Lan Hảo thì lo Mợ Hy qua đó rồi lại có ý tình dây dưa với cậu Trọng, sợ con gái nặng nỗi chữ tình nên bà ngăn cản. Chuyện của nhà người ta, con qua đó không hay đâu. Chuyện này là cậu Trạc chia tài sản cho con của cậu ta, chứ có phải cho con đâu mẹ nói vậy. Nhưng mà con ham số gia sản đó hay sao hả Hi? Nếu con muốn thì cái nhà thuốc này với căn phố cho thuê ở Phú Lộc, cả bạc trong ngân hàng Đông Dương mẹ đều sang hết cho con, đủ để hai mẹ con sống an nhàn cả đời mà. Mẹ không muốn con dính líu gì đến gia đình bên đó nữa. Mợ Hy dẫn lý trí nói, đây là lợi ích của bé Trí nhận được từ cha của nó, nhận hay không con đâu có quyền tự ý, lỡ sau này lớn lên nó trách người làm mẹ như con thì sao. Mợ Hy nói vậy lại biết tánh ý con gái cứng đầu nên bà Lan Hảo cũng không thể nói gì hơn, chỉ căn dặn, qua bển xong chuyện thì về liền, con mà làm chuyện gì mẹ chết cho con vừa lòng đó nha. Mợ Hy suy nghĩ rồi quyết định cùng bé Trí đến buổi phân chia tài sản. Mợ chỉ ôm con đứng bên cạnh bộ ngựa. Cậu Trạc thấy đông đủ nên mở lời, cha, chuyện con đã thưa với cha, hôm nay có mặt chú Ba, chú Tư với chú Út cùng hai thầy Hương Thân và Hương Bộ. Cha thương ba anh em con thì phân định rõ ràng, đặng tránh cho sau này tụi con khó xử. Chú Tư Long là em thứ tư của Hương Chủ Lệnh nhíu đôi chân mày bạc trắng nhắc nhở, thằng hai, cha mày còn sống sờ sờ mà bay đội chia tài sản, coi kỳ quá đa. Con cũng không muốn đâu chú Tư, không phải con dành, nào giờ con vẫn chăm lo cho xưởng nhuộm đó thôi. Con chỉ muốn lúc cha còn minh mẫn làm cho xong một lần. Cậu Trọng buộc miệng vạch trần, chứ không phải anh bất chấp mới kêu chia tài sản, đặng anh dễ bị bỏ hôn thú với vợ cũ để lấy vợ mới sao? Mày đừng có nói bậy, chuyện xé hôn thú là chuyện khác, không liên quan. Hương Chủ Lệnh là anh thứ hai, cũng là anh lớn nhất trong nhà, đã lâu mới có dịp gặp lại những người em của mình. Ông dùng hơi sức yếu ớt nói, rót nước cho mấy chú uống đi, rồi cha sẽ nói chuyện. Những chuyện chăm trà rót nước cho khách trước nay đều do Mợ Hy để ý lo liệu, nhưng hôm nay thân phận mợ không còn là dâu con nhà này nên chỉ đứng ngó lơ chứ không xen vào. Cả cậu Trạc và cậu Trọng đã quen nên đều chờ đợi nhưng mãi vẫn không thấy Mợ Hy nhúc nhích. Không khí có chút trầm lắng kỳ lạ, nhất thời khiến cậu Trạc không quen nên mới quay qua nhìn mợ như trách móc. Nhưng cậu lại quên mất hai người giờ đây chỉ là người cũ của nhau mà thôi. Đương nhiên Mợ Hy cũng nhận thấy, nhưng mợ chọn cách lờ đi. Dảnh ơi, phải đến khi cô Út Trân gọi thằng Dảnh châm thêm bình trà lớn mang lên thì không khí mới bớt phần khó xử. Thằng nhỏ rót trà mời từng người rồi mới rút về sau, nhưng vì tay chân vụng về nên nước rót dương dãi ra bàn. Kể từ hôm xế hôn thú ở tòa, Mợ Hy cũng dứt khoát ôm con dọn về nhà thuốc ở với bà Lan Hảo. Cậu Trọng đã lâu không có cơ hội gặp nên quan sát từng cử chỉ động tác của Mợ Hy, không sót chút nào. Người con gái còn mong cậu trân quý, vậy mà người kia có được lại đành lòng dứt bỏ. Đúng là ông trời không công bằng chút nào. Người em út của Hương chủ lệnh là Chút Lành hớp ngục trà rồi nói: Tao không biết chuyện chi mà cha vợ bay vừa mất chưa được 2 tháng, bay đã gấp rút phá hôn thú. Ra đường tao nghe người ta nói đầy cái lỗ tai đây nè. Chú bà làm được cậu trọng cứu nên mới khỏi bị tù tội, cũng vì hổ thẹn chuyện đã gây ra nên ngồi đứng thinh chứ không xen vô. Nhưng thấy Mợ Hy bị cháu mình bỏ thì cũng lấy làm hả dạ, có điều cũng không dám thể hiện ra mặt. Chú Tư Long trầm ngâm nhìn anh mình. Chú Út Lành tánh tình ngay thẳng, nhịn không được lại nói: Anh hai không khuyên vợ chồng đó để phá hôn thú như vậy được hay sao? Hương chủ lệnh lắc đầu cười rồi mới thiều thào nói: Chuyện của tụi nó, khốn thì nhờ, dại thì chịu, cho tôi làm sao cản được hả chú Út? Ngừng một chút như để lấy hơi, ông mới tiếp tục: Thằng hai, chuyện gia sản bay không cần gấp, còn thằng ba Út Trân hôm nay sẵn có mặt đầy đủ mọi người, cha muốn cho ba đứa biết một sự thật này. Chú Tư Long lại nhắc nhở: Anh hai, anh nghĩ kỹ chưa? Hương chủ lệnh giơ tay ngăn em mình lại: Thôi lúc phải nói rồi chú Tư. Ai nấy cũng chờ đợi những gì Hương chủ lệnh sắp nói nên im thinh thích nhìn qua ba đứa con một lượt rồi mới nói: Thằng hai, bày muốn chia thì cha chia. Ngưng một chút, Hương chủ lệnh lại nói: Hôm nay tôi là Trần Thanh Lĩnh, nói những lời này trong lúc tinh thần tôi rất minh mẫn, dưới sự có mặt chứng kiến của những người em và hai hương chức làng, tôi lập di chúc này với di nguyện như sau: tôi chia cho con trai lớn 3 mẫu ruộng ở Phú Lộc, con gái út thì thừa hưởng nhà máy Thanh Xuân của vợ tôi lúc sinh thời gầy dựng nên, còn xưởng nhuộm với toàn bộ tài sản đất đai còn lại tôi để lại cho con trai thứ thừa hưởng để hương quả tổ tiên. Nếu trong 3 đứa con của tôi có ai sanh tâm kiện tụng tranh giành thì một cắc một xu cũng không được chia. Hương chủ lệnh chia như vậy ai cũng khó hiểu, ngoại trừ cậu Trọng với chú Tư Long. Mợ Hy cũng hơi bất ngờ, mợ chỉ nghĩ lời cậu Trọng nói chỉ là ngụy biện cho hành động sai trái đêm đó, nào ngờ lời cậu nói là sự thật. Cậu Trạc không phải là con ruột của Hương chủ lệnh. Cậu Trạc nghe vậy thì sửng sốt: Cha! Hương Bộ Quỳnh nãy giờ nghe những lời của Hương chủ lệnh thì cũng thấy lạ, nhưng cũng làm đúng bổn phận, ghi chép lại rồi mới cẩn thận tóm gọn lại một lần nữa cho mọi người nghe. Ý ông chủ muốn chia cho cậu hai Trần Thanh Trạc 3 mẫu ruộng ở Phú Lộc của Úc Trần Thục Trân thì được chia nhà máy Thanh Xuân ở chợ Tân Châu, còn xưởng nhuộm với tài sản đất đai bao gồm cả căn nhà thờ tự này toàn bộ đều để lại cho cậu ba Trần Thanh Trọng, có đúng không? Hương chủ lệnh chăm chú lắng nghe rồi quả quyết gật đầu. Hương Bộ Quỳnh lại hỏi: Ai có ý kiến gì không? Nếu không thì mọi người chứng kiến tôi mời ông chủ lăn tay vào bản di chúc. Cậu Trạc sau cơn thảng thốt thì tức giận ngăn cản, cậu đỏ mặt hỏi: Cha, sao cha không công bình như vậy? Bao nhiêu năm nay con hết lòng lo việc làm ăn cho cái nhà này, còn nó một năm nói nhà được bao nhiêu ngày mà cha lại chia hết cho nó như vậy? Hương chủ lệnh nhẹ nhàng thốt ra một câu nhưng lại vô cùng chấn động: Bởi vì nó là con ruột của cha. Lúc này những người có mặt mới hiểu rằng nguyên nhân Hương chủ lệnh chia tài sản như vậy là có lý do. Nhân vật chính là cậu Trạc lại thêm một phen thảng thốt: Cha nói gì vậy? Vậy còn con? Con là cái gì? Hương chủ lệnh nhìn cậu đáp: Con chỉ là do mẹ con nhận về nuôi thôi. Không, không phải. Cha già yếu lẩm cẩm nên nói vậy thôi, cha thương nó hơn, nên cha kiếm chuyện để gạt con ra thôi. Nếu cha muốn cho nó phần nhiều hơn thì cứ nói một tiếng, con sẽ không tranh giành. Hà cớ gì cha phải dựng chuyện lên như vậy hả cha? Lúc này cậu Trọng mới chen vào. Chuyện này lần trước lúc mất mẹ cũng đã nói cho tôi biết rồi. Lúc mang anh về, chú Tư cũng có mặt mà. Mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía chú Tư Long. Cô Út Trân cũng không tin nên mới hỏi. Chú Tư, chú nói gì đi? Có thật là mẹ con xin anh hai về không? Chú Tư Long cao mày, một hồi sau mới đáp. Thằng hai mới sanh thì bị bỏ ở nhà báo sanh. Tôi đi thăm vợ của một người bạn sanh thì gặp, đúng lúc đó chị hai cũng vừa bị sảy thai nên nhận nó nuôi. Chuyện này chị hai không cho tôi nói, mà tôi á cũng thề với chị ấy là sẽ không hé miệng. Nói đến đây, chú Tư Long đi lại phía bàn thờ bà Hương chủ lĩnh, đốt nhang thắp lên nói: chị hai, tôi xin lỗi chị, hôm nay tôi lỡ nói ra hết rồi, chị đừng trách tôi nha chị hai. Cậu Trạc hét lớn: chú Tư, chú nói tào lao, không phải như lời chú nói. Rồi cậu nhào tới bên cạnh Hương chủ lĩnh nói: cha, cha nói đi, đó không phải sự thật, con là con của cha mà. Chuyện này nói tới đây thôi, con muốn chia tài sản thì cha chia rồi, còn muốn gì nữa cũng vậy thôi. Ông Hương Bộ cứ lập di chúc như lời tôi nói đi. Hương Bộ Huỳnh lại lên tiếng: ông chủ có muốn đổi ý không? Hương chủ lĩnh lắc đầu: vậy phiền ông chủ lăn tay điểm chỉ, di chúc sẽ được lập thành hai bản, một bản do ông chủ cất giữ, bản còn lại sẽ được lưu ở nhà diệt của làng. Tôi muốn di chúc có hiệu lực ngay từ hôm nay, tránh phiền phức sau này. Mọi người lại thêm một phen thảng thốt, không nghĩ Hương chủ lĩnh lại dứt khoát như vậy. Vậy thì phải cần trạng sư lập giấy tờ hẳn hoi, đưa lên tòa bố để lục sự kiểm kê tài sản của ông chủ, rồi mới thực hiện theo di nguyện của ông chủ được. Thôi nhờ ông Hương Bộ. Đây là việc của tôi mà. Thôi, việc làm chứng đã xong, mình về thôi chú Hương Thân. Hương Thân Sửu cũng hiểu chuyện để lập tức từ giả để gia đình nói chuyện riêng. Dần mọi người về hết, Mợ Hy cũng định bế bé Trí đi thì bị cậu Trọng giữ lại, nhỏ giọng nói: ở lại đây một chút, tôi sẽ đòi lại công đạo cho chị mà. Mợ Hy nhíu mày khi nghe thấy mấy lời này, không biết cậu Trọng định làm gì. Cậu Trạc bị mất phần chia tài sản nên nào có để ý gì, đợi mọi người về hết mới đi lại quỳ dưới chân Hương chủ lĩnh nói: chẳng lẽ cha mẹ nuôi con gần 30 năm nay một chút tình cảm cũng không có sao? Chính vì cha nghĩ tình 30 năm nên mới cho con 3 mẫu đất hơn muôn đồng bạc đó. Nếu con không bày ra cái chuyện chia chác này thì có thể cha nghĩ lại. Nhưng... Hương chủ lĩnh nói đến đây bất chợt ho sù sụ. Cậu Trọng phải lấy chung trà cho ông uống. Cô Út Trân cũng vuốt lưng ông: dường ý cha đã quyết rồi. Con đã thưa chuyện này với cha rồi mà, đâu phải là con muốn giành ăn với hai em đâu. Lúc này Hương chủ lĩnh mới nhìn qua Mợ Hy, ánh mắt vẫn còn chút tiếc nuối, y hệt như năm đó. Con Hy, là do cha mẹ cưới cho con, vì đó có mệnh dưỡng phu có thể giúp con cai quản cái gia nghiệp này. Cha còn sống sợ sợ đây mà con tự ý thôi nó, như vậy cha còn cần con ở lại đây làm gì? Chẳng lẽ con không quan trọng bằng cô ta sao? Con cũng biết cách cai quản xưởng nhỏ mà cha. Cậu Trọng mới chen vô: anh biết cách cai quản, mà chú Lâm toa rập với người ngoài trộm hàng của xưởng anh không biết, hay là anh biết nhưng nhắm mắt làm ngơ? Cậu Trạc đỏ mắt nhìn, lời này giống như dí cậu vào đường cùng. Biết mà làm ngơ thì mang tội thất trách, còn không biết thì mang tiếng ngu dốt để người khác qua mặt, kiểu gì cũng không thoát tội được. Cậu Trọng lại nói: bởi vậy mới nói anh làm người đừng bội bạc quá. Hôm qua anh cạn tình với vợ con, hôm nay cũng sẽ có người cạn tình nghĩa cho anh thôi. Cả nhà lại dồn sự chú ý về phía Mợ Hy. Hồi trước cưới Mợ, cậu Trạc phớt lên bao nhiêu. Giờ vợ chồng vừa bỏ nhau, cậu Trạc lập tức trở thành người không còn chút tài sản. Quả nhiên là người đàn bà, có mệnh dượng phu. Mày... Hương Chủ Lệnh xua tay. Thôi, chuyện xong rồi. Thằng ba phải về tiếp quản xưởng nhôm như đã hứa. Còn thằng hai, muốn ở nhà phụ thì ở. Còn muốn đi nơi khác làm ăn thì đi. Đứa nào trộn rộn, một xu, cha cũng không chia. Rõ chưa? Cha! Cậu Trạc vẫn chưa chịu, định nói gì đó, nhưng cô Út Trân ngăn lại. Cha mệt rồi, để cho cha nghỉ đi anh hai. Cậu Trọng mới dìu Hương Chủ Lệnh về buồng riêng. Ngoài nhà lớn, chỉ còn cậu Trạc, cô Út Trân với Mợ Hy. Cậu Trạc hết hy vọng, dò đọc bức tóc một hồi, mới nhìn Mợ Hy ẩm bé trí nói. Cô cũng chứng kiến rồi đó. Giờ tôi chỉ có 3 mẫu đất. Đợi sáng mai, tôi sẽ gặp trạng sư, rồi lập giấy sang cho thằng nhỏ. Mợ Hy vẫn một mặt an tĩnh đáp. Cậu giữ lời hứa là tốt rồi. Mợ Hy nói rồi, định ẵm con ra về, thì cậu Trọng từ trong đi ra giữ lại. Tôi sẽ để lại căn nhà thờ tự này cho cháu tôi. Nếu chị muốn, vẫn có thể ở lại đây. Cậu Trạc tức giận vì bị em trai giành hết gia sản, trợn mắt nói. Mày lấy quyền gì? Tao đâu phải anh ruột mày, nên nó cũng không phải cháu mày. Cậu Trọng vẫn bình tĩnh đáp. Tôi không coi anh là anh. Và anh sống sai, sống quấy. Chứ chị hai với cháu thì tôi vẫn coi là người một nhà. Anh cản tôi được hay sao mà la lối gì ở đây? Mợ Hy thấy tình hình căng thẳng, sợ chuyện đi quá xa, nên lập tức ngăn cản. Chuyện gia đình của người khác, đừng lôi mẹ con tôi vào. Chú Trọng, dù gì chú cũng là công chức, cư xử cho đúng mực một chút đi. Nói rồi, Mợ Hy nhìn cậu Trọng một cái, như nhắc nhở rồi dứt khoát ẵm con trai đi về. Cô Út Trân thấy vậy thì cũng ngăn. Ý cha đã dạy, anh hai anh ba nên nghe theo thì tốt hơn. Em cũng không thể coi sóc việc ở nhà may. Anh hai thay em quản lý, mỗi người một bên, anh em hỗ trợ nhau, chẳng phải tốt hơn hay sao? Cậu Trọng lập tức phản đối. Không được, cha chia nhà may cho em thì nó là của em. Nếu em không thể thì anh sẽ thay em quản lý, không thể để lọt vào tay bất kỳ ai hết. Cậu Trạc cũng có sĩ diện nên đáp. Mày khỏi lo, tao cũng không đến nỗi phải dành phần ăn với em gái mình đâu. Nói rồi, cậu cũng bỏ đi về buồng, thu dọn áo quần vô rương, rồi lái xe đi. Ngày khai trương gara Lumiere, Mợ Hy xuống, nhưng vợ chồng Bạch Dân, Lữ Tuế cùng với Ba Trình mới là những người chủ trì của khai trương. Ba Trình cũng mặc đồ tây lịch sự, ra dáng chủ cả, đứng bên cạnh vợ chồng Lữ Tuế mà tiếp đại khách. Ấy đều là do làm theo lời Mợ Hy sắp đặt, chứ cả đời cậu cũng chưa từng nghĩ mình có thể đứng ở nơi này tiếp đãi những bậc giàu có sang trọng như vậy. Người ta nghe giật Trình Trao cũng đến xem thử. Xe lô ca xong từ Ô Môn, Bình Thủy, Vĩnh Long, Sa Đéc đến đậu đông nghẹt một khúc lộ dây thép. Phía mé đường, người bộ hành cũng chậm cước bộ mà coi cách họ khai trương cuộc làm ăn lớn. Bảng hiệu lớn được mở ra sau lớp màn dung đỏ, pháo bông đổ ì đùng, càng trống vang lên thì hai con lân cũng bắt đầu nhảy múa mừng ngày khởi sự. Ai nấy cũng ngó một cảnh rộn ràng này rồi vỗ tay chúc mừng. Khách mời của Lữ Tuế từ Sài Gòn Chợ Lớn cũng xuống chúc mừng. Xe không hư hại gì cũng kiếm chuyện coi sóc để thợ có việc làm. Thợ danh với thợ lọc cẩn thận kiểm tra từng xe rồi cho thợ học việc lau chùi bóng loáng cho khách. Ở phía trước, trong khi Lữ Tuế và Ba Trình bận biểu tiếp khách, thì Mợ Hy với Bạch Dân an tĩnh giữa đám đông, chọn một góc cùng 2 ly rượu mừng, ngắm nhìn cơ ngơi mình vừa tạo ra. Bạch Dân tươi tắn nói. Chúc mừng Hy nha. Mợ Hy cũng cười đáp. Tôi phải cảm ơn 2 vợ chồng nhiều lắm. Mình coi nhau như tri kỷ mà Hy cứ nói vậy hoài à. Mợ Hy ý cười trong sóng mắt rồi nhẹ nhàng đưa ly rượu đến. Bạch Dân cũng thuận theo để hai người cùng ly rượu mừng ngày khởi sự này. Nhấp môi một chút, vị đắng chát nhưng dư vị sau đó lại ngọt ngào. Bạch Dân hài lòng, rồi như sực nhớ điều gì mới nói: "À, tôi định nói với Hy mà quên mất. Hồi trước hãng của tôi trên Sài Gòn có bán chiếc Citroen màu đen cho một cậu ở Phú Lộc. Hôm bữa khi dò danh sách khách mời nhà tôi, có gửi cho cậu ấy một thiệp. Hỏi ra thì mới biết là cậu Ba Trọng, con Hương chủ lĩnh, là em chồng của Hy đó. À không, là em chồng cũ của Hy thôi." Mờ Hy nhớ mày hỏi: "Tức là hôm nay cậu ấy cũng đến?" Bạch Dân dúng dài đáp: "Tôi cũng không biết. Dù gì cũng chỉ là thiệp mời làm ăn, ai nể mặt mình thì tới dự. Nhà tôi với cậu cũng chỉ gặp mặt có hai lần, giao tình không sâu đậm, nên nếu cậu ấy không đến chúng ta cũng không thể trách được." Ngừng một chút, Bạch Dân lại hỏi: "Bộ Hy ngại hay gì?" Mợ Hy suy nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu. Từ đêm mợ hứa với bà Lan Hảo thì cũng đã hạ quyết tâm không dính líu gì đến bất kỳ ai trong căn nhà đó nữa. Chỉ là khi nghe Bạch Dân nhắc đến người kia, lòng mợ vẫn gợn mấy làn sóng lăn tăn. Quả nhiên chuyện đã trải qua, muốn xem như nó chưa từng xảy ra cũng không được. Bởi vì biết trái tim là máu thịt đời người, nên càng muốn kìm nén nó lại càng trở nên bất kham. Mợ Hy lại càng sợ hãi bản thân sẽ chấp niệm sự dịu dàng che chở của người kia, nên không gặp là cách tốt nhất. "Vậy nếu cậu ấy đến thì Hy tránh mặt để nhà tôi tiếp là được rồi." Đều là đàn bà với nhau nên Bạch Dân rất hiểu lòng người. Mợ Hy cong môi đáp: "Cảm ơn Dân." Lữ Tuế muốn giới thiệu vợ cho vài người nên Bạch Dân phải đi ra, chỉ để lại Mợ Hy ngồi một mình ở trong góc. Mợ Hy thấy Ba Trình thì mới đi lại nói: "Có thể hôm nay Ba Trọng cũng sẽ đến, cậu tranh thủ cơ hội tạo thiện cảm với chú ấy đi." Ba Trình cũng bất ngờ khi biết tin này. Tuy cậu cũng muốn như vậy, nhưng suy cho cùng thì đây cũng không phải là cơ ngơi của cậu. Có cảm giác cáo mượn oai hùm nên vẫn còn dụ dự. Mợ Hy tinh ý hiểu nỗi băn khoăn của Ba Trình nên nói: "Cứ xem như đây là gara của cậu, dùng khí khái chủ cả mà tiếp đãi cậu ta. Có được người cậu thương hay không, cậu phải xem bản lĩnh của cậu đến đâu đã." "Dạ tôi hiểu rồi, cảm ơn mợ." Khách ở đây ngoài cậu tân chủ xưởng cho mợ thuê ra thì đa số Mợ Hy đều không quen, nhưng cũng cẩn thận quan sát. Mà cậu tân đến dự thấy Mợ Hy thì cũng tươi cười đi lại chào hỏi một chút. Mợ Hy trước ở nhà chồng cũng từng là chủ cả nên phong thái tiếp khách vô cùng tự nhiên, không có mọi tự ti vì là đàn bà nên rụt rè hay e ngại. Chừng nửa giờ sau, ở phía ngoài lộ dây thép có thêm một chiếc lô ca song màu đen chạy chậm chậm rồi dừng lại ở bên đường. Cậu Trọng đội mũ phớt đen, mình mặc vest tây, chân đi giày da bóng loáng, tay cầm tấm thiệp mời, nhìn gara mới một lượt rồi đi xăm xăm vào trong. Bạch Dân với Lữ Tuế đứng ở ngoài đón khách nên cậu vừa vào đã bắt tay chào hỏi. Bạch Dân kêu bội mang rượu đến mời khách rồi sởi lởi nói: "Tôi còn tưởng cậu Ba bận việc không tới chung vui với vợ chồng tôi được." Cậu Trọng lịch sự nhận lấy ly rượu đáp: "Bà chủ đã nể mặt thì tôi có bận cũng nhất định phải đến chứ. Chúc mừng ông bà chủ khởi sự phát đạt, tấn tới hưng thịnh." Lữ Tuế cũng bắt tay: "Cảm ơn lời chúc của Lứ đến dự. Nhưng chủ gara khởi sự hôm nay không phải vợ chồng quá mà là cậu này đây." Lữ Tuế tiện thể giới thiệu người đứng cách mình vài ba bước chân: "Đây là cậu Ba Trình, chủ chánh của gara này. Sau này Lứ nhớ ủng hộ cậu cũng như ủng hộ vợ chồng quá. Máy móc phụ tùng gì gara nhà quá có thì gara của cậu đây cũng có." Cậu Trọng hơi bất ngờ khi thấy Ba Trình ăn mặc bảnh bao ra dáng chủ cả đi lại, mà Ba Trình cũng động muốn bắt tay với cậu Trọng. "Chào cậu Ba." Cậu Trọng cũng bắt tay theo phép lịch sự, nhưng vừa bắt xong lại rút khăn mùi xoa ra lau tay rồi mới thong thả đáp: Tôi còn tưởng ai? Hóa ra là cậu sắp vơ. Lữ Tuyết ngạc nhiên hỏi. Hai lứa quen nhau à? Ba Trình cười gượng. À, là hồi trước tôi lái xe, sau đó làm việc ở xưởng nhuộm cho anh trai của cậu ba. Nhờ hai cậu hậu hĩnh nên tôi để được chút vốn liếng mở gara này. Sau này xe cậu ba có hư hao gì cứ mang đến đây, tôi sẽ không tính bạc. Cậu Trọng cười nhạt. Tôi đâu thiếu bạc để đi sửa xe nhờ. Bạch Dân ý tứ hiểu giữa hai người đang có ân oán gì đó nên diện cớ tiếp khách rồi kéo chồng đi, để cậu Trọng với Ba Trình ở lại. Trong một thời gian ngắn mà gầy được cơ ngơi như vậy, cậu cũng khá đó. Cậu Trọng vẫn dùng giọng điệu của kẻ bề trên nói. Ba Trình nhớ lời Mợ Hy nói nên sống lưng thẳng tắp, bộ dáng tự tin. Tôi cố gắng vì điều gì chắc cậu ba cũng hiểu mà. Tôi thương cô Út là thật lòng, xin cậu ba đừng ngăn cấm. Di phú bất nhân, di nhân bất phú. Cậu nghĩ cậu có được chút sự nghiệp này là có thể xứng với em tôi hay sao? Ba Trình cũng khẳng khái đáp. Cậu ba nghĩ sai rồi. Đời này nói xứng là xứng, làm sao cho đúng ý cậu đây? Chỉ có bản lĩnh hay không mà thôi. Trước nay tôi làm công nên tôi hiểu thiên hạ luôn coi thường thương buôn, nhưng phi thương bất phú, không làm ăn buôn bán sẽ không giàu. Nếu tôi có bạc trong tay, tôi sẽ dễ dàng có quyền. Tôi hiểu đạo lý này nên tôi tự tin rằng tôi có thể che chở cho cô Út. Nhưng chung quy cậu giúp Trân vẫn ở hai giai cấp khác nhau. Học thức cậu không có, tiền của cậu cũng không bằng nhà chúng tôi. Thử hỏi lấy gì để cậu kêu tôi phải gả Út Trân cho cậu đây? Tôi biết gia đình tôi thật sự không thể so với ai, nhưng tôi đi lên từ hai bàn tay trắng nên tôi biết cách quý trọng những gì tôi có. Cũng như cô Út thương tôi lúc tôi nghèo khó, đến lúc tôi đủ đầy, làm sao tôi phụ rẫy cô Út cho được. Như cậu thấy đó, tôi bây giờ cũng có thể tùy ý cưới một cô gái nào đó con nhà khá giả, lành lặn hơn cô Út. Nhưng cái tình tôi dành cho cô Út nó nặng lắm, nên tôi mới cố chấp hạ mình với cậu ba. Tâm ý tôi như vậy còn chưa đủ hay sao? Ba Trình biết chứ, người làm ăn lại có quyền như cậu Trọng không thể dùng tình cảm để nói chuyện. Cậu bất đắc dĩ mới lấy khuyết điểm của người thương ra để nói, nhưng cậu phải đánh cược một lần, đánh vào tâm lý của cậu Trọng một phen. Cậu Trọng cũng đang nghĩ đến vấn đề này, nhưng khi chân chính nghe Ba Trình đụng chạm đến nỗi đau của em mình thì lại nổi cơn giận trong lòng. Tức là cậu vẫn để ý đến khiếm khuyết của em tôi. Bây giờ cậu còn thương nên lời gì cũng có thể dễ dàng hứa hẹn, nhưng đến khi có được rồi, ai mà biết cậu có còn trân trọng nó được hay không? Người như cậu tôi gặp nhiều rồi. Cậu Trọng cũng suy nghĩ như Mợ Hy nên thẳng thắn nói. Thử hỏi, nếu Trân lành lặn thì người như cậu có cơ hội giới tới nó hay không? Cái tôi cần là một người chấp nhận và bao dung cho khiếm khuyết của em tôi, chứ không phải dùng khiếm khuyết đó để trao đổi với tôi. Một kẻ mới phất lên như cậu mà cũng dám so với người giàu ba đời như chúng tôi hay sao? Cậu suy nghĩ đơn giản quá rồi đa. Vậy nên chuyện của cậu giúp Trân không cần phải nói nữa. Tôi còn ở đây ngày nào, cậu đừng hòng tơ tưởng đến em tôi. Nói rồi cậu Trọng hất đổ ly rượu xuống đất rồi bỏ đi vào trong. Mà Ba Trình nghe xong mấy lời này cũng đứng chôn chân tại chỗ. Không ngờ lời mình nói ra lại chọc giận cậu Trọng như vậy. Nghĩ đến chuyện giữa mình với cô Út đúng là trắc trở vô cùng. Cậu Trọng nhìn quanh định tìm vợ chồng Lữ Tuế tự giả ra về, nhưng ánh mắt cậu dừng lại ở góc phía sau bàn rượu. Có một bóng lưng mặc áo dài thước tha quen thuộc khiến lòng cậu vô thức nhói lên một chút. Người nọ đang trò chuyện với một người trai khác. Cậu Trọng theo tiếng gọi của con tim chậm chậm đi tới, dừng lại ở phía sau lưng. Mùi huân hương nhàn nhạt quen thuộc mà cậu không thể nào nhầm lẫn. Cậu Tân thấy người phía trước cứ chăm chăm nhìn về phía mình với Mợ Hy trò chuyện thì cũng nhìn lại ngờ ngợ hỏi. Cậu là có quen tôi hay Mợ đây sao? Mợ Hy nghe cậu Tân hỏi ai đó ở phía sau lưng thì cũng quay lại, nhận ra là cậu Trọng thì mím môi, quả nhiên muốn tránh cũng không được, nhưng cũng chỉ nhìn chứ không nói lời nào với cậu. Cậu Trọng thấy người kia không để ý đến mình thì rủ rượi trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn vui vẻ bước lại chỗ hai người. Tôi quen Mợ này. Chị đến đây làm gì vậy? Mợ Hy bất đắc dĩ mới trả lời. Ba Trình mời tôi đến. Quá ra chị cũng biết cậu ta mở gara. Tôi chỉ mới biết đây thôi. Cậu Tân thấy hai người nói chuyện thì cũng lịch sự tìm cớ rời đi. Cậu Trọng cũng lịch sự cười chào. Nhưng cậu Tân đi rồi, cậu mới hỏi. Cậu ta là ai? Mợ Hy xoay mặt, đặt ly rượu lên bàn đáp. Người quen. Quen như thế nào? Mà coi bộ hai người nói chuyện thân thiết quá vậy. Thế nào thì cũng là chuyện của tôi, không có can hệ đến cậu. Cậu cũng đã quen với sự né tránh của Mợ Hy nên vẫn cười đáp. Cả tháng trời không gặp, chẳng lẽ chị không có gì để nói với tôi hay sao? Mợ Hy khẽ biến sắc, định bỏ đi, nhưng cậu ngăn lại. Cậu Trọng không ngờ gặp được Mợ Hy ở đây nên muốn giữ lại cho thỏa nỗi nhớ mong một chút. Chị tránh tôi như tránh tà vậy sao hả Hy? Chỗ đông người, cậu giữ ý tứ một chút đi. Chị ngại cái gì? Còn tôi thì không ngại, nói cho tất cả những người ở đây biết tôi yêu chị đâu. Cậu hứa là không làm tôi khó chịu mà. Thì tôi có làm gì đâu. Cậu đang làm tôi khó chịu đó đa. Vậy là do chị nhạy cảm quá thôi. Cậu Trọng tuy thích trêu chọc Mợ Hy, nhưng khi thấy người ta khó xử, mặt đỏ lên thì bất lực, lại mũi lòng mới thôi, không càng rỡ nữa. Úc Trần, nó nhớ chị với thằng nhỏ lắm. Không tình nó thì cũng còn nghĩa. Nếu có về, chị ghé thăm nó một chút được không? Dù gì hai người đàn bà cũng dễ tâm sự hơn tôi. Mợ Hy thấy cậu Trọng đứng đắn trở lại thì mới khôi phục nét an tình đáp. Nếu tôi có thời gian. Cảm ơn chị. Mợ Hy định nhân dịp nói giúp Ba Trình dạy câu, nhưng nghĩ lại thân phận mình bây giờ không thích hợp nên đành thôi. Vì có Mợ Hy nên cậu Trọng ở lại cho đến khi tàn tiệc khai trương. Mợ đi đến đâu thì cậu cũng lân la gần ở đó. Khách cũng về gần hết, chỉ còn những người nán lại chờ xe đến trước. Tàn tiệc, Mợ Hy muốn tranh thủ về Tân Châu nên giao chuyện ở gara lại cho Ba Trình, tự giả vợ chồng Bạch Dân, Lữ Tuế. Mợ Hy thuê xe ở Tân Châu xuống nên đứng ở mé lộ dây thép đợi shopper lấy xe tới đón. Do lúc nãy có uống chút rượu nên cảm thấy trong người hơi khó chịu, chỉ mong có thể về thật nhanh để giải phóng toàn bộ những thứ đang cồn cào ruột gan, choáng váng đầu óc này. Cậu Trọng đứng bên cạnh cũng nhìn thấy nên nói. Để tôi chở chị về. Tôi có xe, không phiền cậu đâu. Bởi vì không còn là em chồng nên Mợ Hy gọi cậu Trọng là cậu như bao người khác, chứ không phải gọi là chú Ba như hồi trước. Cậu Trọng lại thích vậy hơn. Như giữa hai người không còn mối rào cản quan hệ gia dế ấy nữa. Vậy tôi đợi chị lên xe rồi tôi mới đi. Tùy cậu. Chừng 10 phút sau, shopper mà Mợ Hy thuê đi lại nói. Thưa Mợ, rủi quá, xe bị chết máy rồi, tôi đề kiểu gì cũng không lên. Mợ Hy thật sự không biết là may hay rủi. May vì xe hư ngay tại gara của mình, xui là gì phải đợi hoặc thuê xe khác để về Tân Châu. Bất đắc dĩ mới nói. Về sẵn đây, đem vô gara coi đi, tôi đợi. Shopper hiểu tình hình xe của mình như thế nào nên trả lời. Tôi nghĩ Mợ phải đợi hơi lâu, hay là Mợ tìm đỡ xe khác đi. Mợ Hy còn đang suy nghĩ thì cậu Trọng đã cười nói. Ngay cả ông trời cũng thuận ý để tôi chở gì về mà. Không cần phiền cậu. Mợ Hy vẫn nhất quyết từ chối, nhưng cậu Trọng lại ghé tai nói nhỏ. Một là chị tự lên xe, hai là tôi ẵm chị lên. Cậu lại như vậy nữa rồi. Ai biểu chị không nghe lời. Cậu Trọng lịch thiệp, Mợ cứ xe đợi sẵn. Trong lúc Mợ Hy móc bóp trả bạc cho người shopper kia, mặc dù không tình nguyện nhưng sợ cậu Trọng càng quấy nên phải dán áo dài ngồi lên xe. Cậu Trọng được như ý nên nở nụ cười tươi tắn ngồi vào ghế lái. Cậu Trọng ngoan ngoãn lái xe đi được một lúc thì dở chuyện để nói: chạy cũng xa rồi nên dừng lại cho xe nghỉ một chút. Mới chạy chưa được 1/3 quãng đường mà nghĩ là nghĩ thế nào? Em không biết uống rượu mà vẫn cố uống làm chi vậy hả Hi? Mờ Hi khó chịu vì rượu nên dựa hẳn ra phía sau, hơi nhìn qua. Tôi muốn thử cảm giác của đàn ông, vui hay buồn gì cũng có thể tìm đến rượu, có gì hay? Rồi em thấy sao? Không có gì vui, lại rất khó chịu. Cậu Trọng cười không đáp. Mờ Hi có rượu trong người nên khó chịu, một lúc sau mới hỏi: cậu từ khách sạn đến có đúng không? Sao em biết? Mờ Hi hơi nghiêng mặt, mí mắt rũ xuống. Tôi làm vợ cậu Trạc bao nhiêu năm, những nơi cậu ấy lui tới, rượu, hoa, ong bướm, tôi còn lạ gì những mùi hương này. Cậu Trọng vô thức tự ngửi lấy tay áo mình một chút rồi bật cười. Tôi không như em nghĩ đâu. Chẳng phải cậu cũng vừa qua đêm với người khác sao? Mợ Hi ngữ khí nhàn nhạt hỏi. Bản thân cũng không biết trong lời có phần uất, chút mang mát không rõ ràng. Cậu Trọng lại thấy mơn mởn trong lòng, nhưng để người kia an tâm nên lắc đầu nói: lần duy nhất tôi lên giường với phụ nữ là em đó. Em không tin thì chúng ta thử lại lần nữa đi. Mợ Hi bình thản đáp. Co quỷ, mới tin lời đàn ông mấy người. Cậu Trọng thấy ý định bất thành thì cười bẻ sang chuyện khác. Em mệt thì để tôi kiếm nước chanh cho em uống giả rượu. Mợ Hi mắt nhìn ra cánh đồng mênh mông bên đường đáp. Cảm ơn, nhưng không cần đâu. Cậu Trọng vẫn chịu chủ nên lại hỏi: hay là tôi chở em vô Ô Môn tìm chỗ nghỉ nha? Mợ Hi nhíu mày không chịu. Tôi muốn về Tân Châu sớm. Cậu muốn thì đi một mình đi, thả tôi ở đây được rồi. Em khó chịu thật đó Hi à. Không hiểu sao tôi lại thích em cho được. Mợ Hi hơi nhíp mi mắt, cười nhạt. Anh hai cậu cũng nói vậy, lừa mình dối người. Em cứ kiêu kỳ, theo cách mà em muốn đi. Tôi sẽ chịu em hết mà. Em vốn đâu phải đàn bà an phận, ở nhà lệ thuộc vào chồng. Tôi biết em chí tại bốn phương, có lòng muốn làm việc lớn. Tôi nói có đúng không? Mờ Hi bị nói trúng tim đen, càng không ngờ người kia là hiểu mình từng chút như vậy. Nhưng mặt vẫn bất động thanh sắc, không dối lòng mà trả lời. Cậu biết tôi không an phận, vậy sao cần thích một người như tôi? Chính vì biết em như vậy nên mới thích em. Ở trước mặt tôi, em không cần phải tự lừa mình dối người. Tôi có tiền, cũng không thiếu các mối quan hệ. Em muốn làm gì tôi cũng sẽ ở phía sau hỗ trợ em mà. Ý là cậu đang dụ dỗ hay trao đổi với tôi đây? Em nghĩ thế nào cũng được, tôi chỉ có một yêu cầu thôi. Chỉ cần em không đi thêm bước nữa với người khác, cả đời tôi cũng không cưới ai. Chuyện đó là không thể nào. Chẳng lẽ cậu lại cấm được tôi yêu người khác sao? Tôi không tin em tìm được người nào yêu em hơn tôi đâu Hi à. Ngưng một chút, Mợ Hi lại nói, nhưng rõ ràng ngữ khí đã giảm đi mấy phần. Mà tôi cũng không xứng đáng để cậu làm vậy đâu. Em nghĩ thế nào là xứng? Tôi không cần biết. Tôi chỉ biết nếu em muốn, tôi sẵn sàng cầm trầu cao đến tận cửa nhà hỏi cưới em. Chúng ta sống với nhau chứ đâu phải sống với thiên hạ, thì cần gì để ý đến lời nói của họ chứ? Mợ Hi nôn nao trong bụng nên hơi ngã người về trước, cố để không ói trên xe của người ta. Một lúc sau, khi bụng đã đỡ hơn rồi thì mới đáp: tim tôi chai sạn rồi nên cậu đừng nói lời đường mật với tôi, vô ích lắm. Tôi lại thích nói lời ngọt ngào như vậy với người tôi thương. Cậu Trọng choàng tay qua định vuốt lưng cho người kia dễ chịu, nhưng Mợ Hi lại tránh đi. Cậu để dành những lời ấy cho vợ cậu thì tốt hơn. Cậu Trọng bật cười. Em có biết mỗi lần em xúi tôi lấy vợ là mỗi lần em đâm một dao vào lòng tôi không? Chẳng lẽ ngoài việc kêu tôi lấy vợ ra thì em không có chuyện gì khác để nói với tôi hay sao? Mợ Hi mới ngẩng mặt nhìn cậu, ánh mắt bất chợt nghiêm túc hơn hẳn. Được, Vừa hay tôi cũng muốn nói chuyện rõ ràng với cậu một lần. Cậu Trọng bất ngờ đạp thắng, khiến cho cả hai đều chúi người về trước. Đoán được lời cự tuyệt mà Mợ Hy sắp nói, nội tâm cậu sợ hãi, nụ cười trên mặt cũng dần trở nên gượng gạo. Đúng lúc tôi lại không muốn nghe. Em không cần nói gì hết đâu Hy. Em không thích thì tôi không đùa nữa. Tôi đưa em về tới nhà là được chứ gì. Mợ Hy ý đã quyết, nên dù người kia lảng tránh nhưng mợ vẫn phải nói. Tôi với cậu đã từng là chị dâu em chồng, với mối quan hệ này chúng ta thực sự không thể nào. Cậu Trọng hai tay nắm chặt bánh lái, sợ hãi cắt ngang. Nhưng tôi với chồng cũ của em đâu phải anh em ruột. Chúng ta cũng không phải như em nói. Dù là gì đi nữa, tôi với cậu cũng sẽ không có tương lai. Cậu thông minh như vậy mà lại không hiểu ư? Tôi thật sự không hiểu. Từ ngày tôi ngủ với em thì chuyện gì tôi cũng không thể tự làm chủ được. Ngưng một chút cậu lại nói. Nói cho cùng cũng là em sợ miệng lưỡi thiên hạ thôi. Tình cảm tôi dành cho em nhiều đến mấy cũng không bằng nỗi sợ trong lòng em, đúng không? Mợ Hy hơi ngẩng mặt rồi lại hạ giọng xuống đáp. Tôi sợ mẹ tôi vì tôi mà xấu hổ. Tôi không muốn cha tôi mất rồi mà vẫn bị người ta lôi lên để xỉa xói trong những cuộc trò chuyện phím. Tôi cũng sợ con trai tôi sau này ra đường bị bạn bè miệt thị vì có người mẹ không biết giữ danh giá. Họ đều là máu thịt, là hơi thở của tôi. Vậy còn tôi đối với em là người có cũng được mà không có cũng không sao, đúng không Hy? Nói đến đây, khóe mắt cậu Trọng bỗng đỏ lên. Lần hiếm hoi trong đời cậu khóc. Lần gần nhất cậu khóc là vào ngày bà Hương chủ mất, ngày cậu mất đi người quan trọng nhất trong đời. Ngày hôm nay cậu khóc vì cậu biết mình lại sắp mất đi một người cũng quan trọng không kém. Trọng. Mợ Hy không ngờ cậu Trọng sẽ khóc mũi lòng, nên hiếm hoi gọi tên cậu mà không cần hai từ danh xưng chú ba. Em ác lắm, em xé nát linh hồn tôi, em có biết không? Chữ tình tôi đối với em nặng lắm, nên chuyện gì cũng đã làm hết rồi. Nếu em có tình với tôi, những chuyện em sợ tôi có thể cùng em đối mặt, chúng ta đều sẽ vượt qua hết thôi. Tôi có con rồi, mỗi lần nhìn mặt nó lại nhắc nhở rằng tôi đã từng là vợ của anh cậu. Nếu tôi đến với cậu, sau này con tôi lớn lên nó hỏi sao mẹ không ở với cha mà lại ở với chú ba, tôi làm sao trả lời nó đây? Em nói tới nói lui diện đủ lý do, chẳng qua là vì em không có tình với tôi thôi. Người như em, nếu trong lòng có tình thì chuyện gì mà cản trở được em? Mợ Hy nghe mấy lời oán trách này thì day dứt trong lòng, mới xoay mặt đáp. Cậu trách tôi không có tình với cậu cũng được, ý tôi đã quyết rồi, sau này chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa. Hy, thả tôi xuống đây. Mợ Hy mở cửa định ra khỏi xe thì cậu Trọng ngăn lại. Em có thể cạn tình nhưng tôi thì không. Tôi sẽ đưa em về đến nhà an toàn. Dù biết người kia đang trách móc nhưng tâm Mợ Hy vẫn không lung lay chút nào. Không cần, tôi tự bắt xe khác. Cậu Trọng chặn tay nắm cửa xe lại. Tôi tôn trọng em nên em cũng được chọc giận tôi, nếu không em đừng trách tôi. Đối diện với ánh mắt sắc lạnh có phần đáng sợ ấy, Mợ Hy bất đắc dĩ mới phải chịu thỏa hiệp, không đòi xuống xe nữa. Trước đây khi còn ở với nhau, cậu Trạc cũng thường hay quát tháo, nhưng Mợ Hy chỉ cảm thấy xem nhẹ chứ không có cảm giác e dè như khi đối diện với cậu Trọng. Lời cậu Trọng nói ra tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho người đối diện không lạnh mà run. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa theo dõi xong tập 9 bộ truyện Mợ Hai Xứ Lụa của tác giả Sư An. Sau khi quý vị theo dõi xong tập 9 vừa rồi, quý vị có cảm nhận gì? Hãy để lại bình luận bên dưới để Trinh được biết với nhé. Còn sau đây, quý vị đừng bỏ lỡ tập 10 nhé. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến cuối.